Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi và anh ấy không thể ở bên nhau. Tôi với anh cũng không thể đến với nhau. Anh nghe rõ chưa? Không vấn đề gì. Trên mặt tà ác, mặt tuấn tú của Hiên Viên Siêu mỉm cười một cách phóng đãng. Con người hẹp dài không một chút che giấu trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của Tạ Phán Tình. Anh thích em, hy vọng những điều tốt đẹp cho em mà thôi. Cho dù em không đến với anh vẫn hy vọng em được hạnh phúc. Lấy lui làm tiến, loại binh pháp này Hiên Viên Siêu nắm rất rõ. Biết lúc nào thì nên nói cái gì. Từ trên bàn tay lấy ra một tờ giấy nhét vào tay cô. Đây là địa chỉ hiện tại của người phụ nữ kia. Nếu em muốn đi, nhớ mang theo dù. Anh vừa nhìn thấy hình như vừa rồi trời mưa. Tạ Phán Tình không có tâm trí để ý đến anh ta, lướt qua anh ta đi ra ngoài, bước chân vội vàng, vẻ mặt hối hả. Lúc đi đến cửa, cô đột nhiên dừng lại, xoay người đến trước mặt Hiên Viên Siêu. Sau mặt Hiên Viên Siêu trầm tĩnh, nghe thấy cô đi mà quay lại. Hiên Viên Siêu. Tạ Phán Tình nắm chặt vạt áo anh ta, vẻ mặt giận dữ. Tên thuộc hạ chết tiệt của anh, bắt nạt Thất Thất. Nếu anh ta là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm, nếu không tôi không ngại biến anh ta thành thái giám. Tin tôi đi, tôi sẽ làm được. Không có tâm trí vật lộn với Hiên Viên Siêu, cô dùng sức gạt Hiên Viên Siêu ra, sợ đi không quay đầu lại. Biến thành thái giám? Hiên Viên Siêu đột nhiên nở nụ cười vỗ tay, như thấy ánh mắt đang nhìn lên. Á Nam, tôi cứ nghĩ khả năng giữ bình tĩnh của anh tốt lắm chứ, hóa ra cũng có lúc không nhẫn nại được. Thằng Á Nam không biết xuất hiện như thế nào, im lặng đứng trước mặt Hiên Viên Siêu. Cậu chủ, tôi tự nguyện chịu phạt. Ngày hôm qua quả thật là anh có lỗi, bị người phụ nữ kia kích động. Chịu phạt? Hiên Viên Diêu cười cười lắc đầu. No no, tôi sẽ không trừng phạt anh, tôi còn phải cảm ơn anh. Mối quan hệ của Thang Á Nam và Trịnh Thất Muội cũng đã thân mật hơn. Vậy chẳng phải việc sao trong cuộc sống Tạ Phán Tình không muốn nhìn thấy anh ta cũng không được hay sao? Như vậy cũng tốt. Á Nam, tôi cho anh nghỉ mấy ngày. Anh đưa cái cô Thất Thất kia đi chơi vài ngày. Nhớ rõ, đối với người ta dịu dàng một chút. Cậu chủ. Trên mặt Thang Án Nam thoáng một tia khó hiểu, hơn nữa là xấu hổ. Đúng rồi, nếu anh có thể cưới cô ta, phần thưởng cuối năm tôi sẽ tăng gấp đôi. Hiên Viên Diêu lời này bình thường giống như đã nói chuyện thời tiết. Cậu chủ, đời này của anh ta không có kế hoạch kết hôn. Mạng của tôi là của gia đình Hiên Viên, không có nghĩ đến việc kết hôn. Nếu mạng của anh là gia đình Hiên Viên, như vậy hiện tại gia đình Hiên Viên muốn anh kết hôn, lấy người con gái tên là Trịnh Thất Muội. Đây là mệnh lệnh, anh hiểu chưa? Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Thang Án Nam cũng hiểu. Một khi Hiên Viên Siêu nói gì thì chính là cái đó. Tôi sẽ cưới cô ấy. Không có lời dư thừa, Thang Án Nam cúi đầu xoay người rời đi, để lại Hiên Viên Siêu nhìn cái hộp nhỏ trên mặt đất, xoay người nhặt lên mở ra. Bên trong một đôi tay áo kim loại sáng bóng cùng với kẹp cà ra vát. Lấy đồ từ bên trong, môi khẽ nhích lên, trong mắt toát ra vài tia đắc ý. Nhìn xem, đồ gì của anh ta thì sẽ là của anh ta. Dạo qua một vòng, không phải lại vào anh ta hay sao? Quá đơn giản. Trên thế giới này chỉ có thứ Hiên Viên Siêu anh ta không muốn, chứ không có gì anh ta không chiếm được. Đồ vật như thế mà phụ nữ cũng như vậy. Tạ Phán Tình, anh bắt đầu chờ mong một ngày nào đó em sẽ ngã vào vòng tay anh. Tạ Phán Tình không biết mình xuống lầu như thế nào. Xa cổng công ty, bên ngoài quả nhiên trời bắt đầu mưa. Mùa đông năm nay vô cùng ấm ủ lạnh lẽo. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc của tung bay rối bù. Hạt mưa táp vào mặt cô lạnh đến thấu xương. Sao lại lạnh thế này? Đào găng tay vào ngón tay lạnh buốt, cô mờ mịt đứng ở ven đường, vừa tay đón xe. Một chiếc lại một chiếc xe taxi đi qua trước mặt, nhưng không chiếc nào bằng lòng dừng lại. Tầm mắt chạm vào tờ giấy đang cầm trên tay, trong lòng hoàn toàn không thể tin được. Cố Học Văn, anh đến tìm Lâm Thiên Y thật sao? Thật vậy chăng? Bắp giấy cửa vào lòng bàn tay rất đau, nhưng Tạ Phán Tình không cảm nhận được. Cô bắt mình không được tin những gì Hiên Viên Diên nói. Một chữ cũng không tin. Tạ Phán Tình muốn vậy, nhưng dường như cánh tay lại tự có ý thức đưa ra đón xe. Tại sao lại không chiếc nào sẵn lòng động lại? Cô vừa đưa chân bước ra giữa đường để đón xe, có thể bị người ta kéo mạnh về. Mở to hai tròng mắt trống rỗng, cô đối diện với một gương mặt ôn nhu quen thuộc. Phán Tình, em không sao chứ? Vừa rồi Kỷ Vân Triển nghe trưởng phòng Phương nói Tạ Phán Tình xin nghỉ việc, anh nhất thời không phản ứng được. Tạ Phán Tình làm việc rất tốt, vì sao phải xin nghỉ? Sao lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Tạ Phán Tình? Chắc là cô đã quyết định muốn chuyên tâm ở nhà sinh con. Trong lòng anh đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không thể dễ dàng buông tay như vậy. Mấy ngày nay thật ra tâm trạng của anh không được tốt. Lúc yên tĩnh thì anh lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Tạ Phán Tình. Nếu Tạ Phán Tình thực sự sinh ra một đứa bé không khỏe mạnh, vậy với cô đã kích biết bao nhiêu. Anh quả thực không thể tưởng tượng được